Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 529, chương 529, người cạn bã. Ánh trăng như nước, gió mát từ màn cửa sổ bằng lụa mỏng bên trong thổi vào, mang cho người ta một hồi mát mẻ khí tức. Thư phòng đèn hơi sáng, Đường Tu ngồi ở trên ghế salon, lẳng lặng quan sát phía trước trên bàn uống trà ba cái vật phẩm. Tần Hoàng Bảo Ấn, Thanh Đồng Cổ Đăng, Quan Âm Bình, ở đế đều được 5 cái bảo bối chung. Cửu Phượng Sai là hắn quen thuộc nhất đồ đạc, cho nên căn bản là không cần phải nghiên cứu, mà Hoàng Kim Long đầu hắn thấy, bình thản không có gì lạ, càng là không có nghiên cứu cần phải, mà trước mắt cái này 3 cái vật phẩm lại làm hắn rất là chờ mong. Tần Hoàng Bảo Ấn bên trong số mệnh chi lực, ta tạm thời không có biện pháp điều động, lấy tu vi của ta bây giờ, dù cho dùng thần thức nhiễm đến, đều sẽ mang lại cho ta không nhỏ tinh thần thương tích. Càng chưa nói dùng tinh lực nếm thử, nếu quả thật dùng, sợ rằng sẽ đưa tới trong cơ thể ta tinh lực nhiễu loạn. Nói không chừng còn sẽ trực tiếp tẩu hỏa nhập ma. Tạm thời, trước không phải nghiên cứu, Thanh Đồng Cổ Đăng bên trong Phật Môn Xá Lợi, tạm thời trợ giúp ta cũng không lớn. Bất quá, cái này Thanh Đồng Cổ Đăng nếu là nhất kiện ngụy tiên khí, đối với hiện tại ta tới nói, ngược lại là một kiện bảo bối tốt. Đường Tu trầm tư khoảng khắc, lấy ra cái bật lửa điểm nhiên đăng niệp. Nhất thời, một cỗ kỳ lạ mùi thơm lạ lùng bay ra. Này cổ mùi thơm lạ lùng say người tim gan. Trong chỗ u minh một cỗ làm người ta khó có thể dùng lời diễn tả được tư vị tự nhiên mà sinh. Đường Tu tinh thần lực rất mạnh, đi qua cảm giác nhạy cảm nhận thấy được chu vi linh khí trong trời đất, dần dần hướng phía bên trong gian phòng vọt tới. Đồng thời còn có một cỗ năng lượng đặc thù, một tia một luồng ở chung quanh xuất hiện, cổ năng lượng này tiến nhập Đường Tu trong cơ thể phía sau, lệnh Đường Tu có loại cảm giác mát rượi. Cái này trùng cảm giác thật thoải mái, tốc độ tu luyện đều đề thăng không ít. Ngưng thần, tĩnh khí, Đường Tu trong đầu mới vừa hiện ra hai cái này từ ngữ, bỗng nhiên thần sắc khẽ động, sắc mặt trong nháy mắt trở nên có chút khiếp sợ. Bởi vì hắn còn nhận thấy được một điểm, vậy liền là ý nghĩ của mình đặc biệt rõ ràng. Phía trước rất nhiều mê hoặc sự tình đều rối rít trong đầu hiện lên, đồng thời làm hắn có thể rõ ràng làm theo những thứ này mạch suy nghĩ, làm hắn tóe ra các loại các dạng lý giải cùng lĩnh ngộ. Phật môn, chú ý ngộ, Thanh Đồng Cổ Đăng thần kỳ nhất hiệu quả, dĩ nhiên là có thể nói cao nhân ngộ tính. Đường Tu trong ánh mắt chán phóng tia sáng kỳ dị, lập tức cầm lấy kiện vật phẩm cuối cùng, Quan Âm Bình, ngắm nhìn bên trong viên kia vàng lóng lánh dịch thể. Hắn thần thức trong nháy mắt phóng thích, chỉ tiếc, làm hắn có chút bất đắc dĩ là, mặc kệ hắn quan sát thế nào, đều không thể biết rõ ràng bên trong viên kia hình cầu tròn chất lỏng màu vàng óng là cái gì. Tu vi quá thấp, không cách nào luyện hóa. Đường Tu cuối cùng vẻ mặt bất đắc dĩ đem Quan Âm Bình thu hồi, khoanh chân ngồi ở trong thư phòng rơi vào tu luyện bên trong. Trong nháy mắt một đêm trôi qua, Đường Tu tu vi mặc dù không có quá lớn tiến bộ, nhưng ở Thanh Đồng Cổ Đăng thiêu đốt tán phát hương vị chung, lại toàn thân thông thấu, tinh thần cách bên ngoài dồi dào. Tát Thanh Đồng Cổ Đăng, hắn rửa mặt một phen, thay đổi thân quần áo sạch về sau, ở nhà ăn sáng xong, liền chạy tới trường học. Bởi vì hắn hiện tại đã trở thành danh nhân, vẫn là một phen ngụy trang, tỉ như kính mác lớn, mũ lưỡi chai, nếu như không có nhận ra hắn tướng mạo, đều sẽ cho rằng đây chỉ là một thông thường tuổi trẻ học sinh. Tối hôm qua, hắn suy nghĩ quá cùng Hàn Khinh Vũ chung đụng sinh hoạt, quyết định cuối cùng tạm thời thỏa hiệp, bởi vì Hàn Khinh Vũ cũng không phải là Tuyết Khuynh Thành. dù cho nàng là Tuyết Khuynh Thành đầu thai chuyển thế kết quả, nhưng ở Hàn Khinh Vũ ký ức khôi phục phía trước, Hàn Khinh Vũ chỉ là một người khác, còn nữa, không tránh khỏi, cũng chỉ có thể đi đối mặt. Nếu 4 năm đại học đều muốn cùng nàng ở chung, vậy lấy bình thường học sinh cùng lão sư tư thế đi đối mặt. Tuy là làm không được hộ kính lẫn nhau yêu, nhưng tối thiểu tranh thủ hài hòa ở chung hết cuộc sống đại học vẫn có cần thiết. Quả nhiên, ở đường tu đi tới trường học về sau, đối đãi Hàn Khinh Vũ thái độ có thay đổi. Lệnh Hàn Khinh Vũ rất là thỏa mãn. Tuy là nàng đưa ra muốn cùng đường tu cùng nhau ăn cơm, bị đường tu kiếm cớ cự tuyệt về sau, hai người chung đụng vẫn tính là hòa hợp. Cuộc sống ngày ngày quá, bởi vì không có nguyên nhân đặc biệt, đường tu sinh hoạt ngược lại là qua được rất nhẹ nhàng. Mỗi ngày ngoại trừ đi học, đến đồ thư quán đọc sách, đi nhà ăn ăn, buổi tối rất nhiều thời gian đều là lưu ở trường học ở lại. Dần dần, rất nhiều người quên mất đường tu, minh tinh, thân phận. Mới đề tài của, mới sự kiện, hấp dẫn ánh mắt của những người khác. Cuối tháng, đường tu trước sau như một ở sau khi tan lớp, cùng Hồ Thanh Tùng, Nhạc Khải đám người ly khai giáo học lâu, hướng phía giáo học lâu gần nhất cái kia nhà ăn chạy đi. Mấy ca, chúng ta buổi chiều không có lớp. Các ngươi chuẩn bị làm cái gì? Nhạc Khải đem sách vở kín đáo đưa cho Tiết Siêu về sau, trong tay vuốt vuốt cái kia chiếc xe BMW chìa khóa xe hỏi. Tiết Siêu nói rằng, ta muốn đi làm công, không có tí sức lực nào. Nhạc Khải thả một cái xem thường, nhìn về phía Hồ Thanh Tùng hỏi, ngươi ni? Hồ Thanh Tùng nói rằng, ta cũng chuẩn bị đi ra ngoài tìm việc làm, cảm thụ dưới vừa học vừa làm tư vị. Nhạc Khải cổ quái nói, ta nói lão Hồ, ngươi ăn nhiều chết no không có chuyện gì, cũng không cần đi ra hoa ngược a. Chúng ta bình thường phải đi học, ngươi căn bản là không có biện pháp đi ra ngoài, thừa dịp thời gian nghỉ ngơi đi làm công, có thể kiếm vài đồng tiền. Mặt khác, hiện tại coi như là tránh quy đại học tốt nghiệp sinh, đều rất khó tìm tốt công tác. Người cái này ở giáo sinh lẽ nào đi cho người ta phát truyền đơn a? Hồ Thanh Tùng nói rằng, ta không chỉ ngắm tìm được cái gì tốt công tác, cũng không trông cậy vào có thể có cái gì rất cao thu nhập. Ta nghĩ muốn đi ra bên ngoài nhìn bách thái nhân sinh, thể nghiệm một chút kiếm tiền cảm giác. Nói thật, từ nhỏ đến lớn, ta còn không có dựa vào bản lãnh của mình kiếm quá một phân tiền. Nhạc Khải ngây ngẩn cả người, trầm mặc một hồi lâu, quay đầu nhìn về phía đường tu hỏi, đường lão đại, ngươi chẳng lẽ lại đi đồ thư quán a? Đường tu gật đầu nói rằng, ngươi đoán không lầm, ta muốn đi đồ thư quán đọc sách. Gần nhất có mấy người liên quan tới kinh tế học phương diện tri thức, vẫn không tìm được án lệ tư liệu, cho nên ta chuẩn bị lại đi đảo lộn một cái, thật tốt tìm một chút. Nhạc Khải lắc đầu, nhìn về phía Hồ Thanh Tùng nói rằng, lão Hồ, ngươi đã muốn đi ra ngoài trải nghiệm cuộc sống, bản thân ta nhàn rỗi cũng là buồn chán, liều mình bồi quân tử, chúng ta cùng đi chứ. Bất quá, ngươi có nhớ hay không tốt, chuẩn bị đi tìm dạng gì công tác? Hồ Thanh Tùng nói rằng, nghĩ qua, tổng cộng lưỡng chủng, đệ nhất đi làm tiêu thụ, chạy nghiệp vụ, thứ nhì là đi tiễn chuyển phát nhanh, tìm thời gian phương diện tương đối rộng rãi chuyển phát nhanh công tác. Nhạc Khải ngẩn ngơ, vỗ ót một cái nói rằng, ta chợt nhớ tới, buổi chiều còn muốn cùng một cái manh muội tử đàm luận nhân sinh, đàm luận lý tưởng, sẽ không bồi ngươi đi. Gì đó, các ngươi đi nhà ăn ăn cơm đi, ta tới tìm ta manh muội tử. Nói xong, hàng này trực tiếp bộ dạng xun xoe rời đi. Đường tu ánh mắt từ Nhạc Khải trên bóng lưng thu hồi, nhìn về phía Hồ Thanh Tùng cười nói, ngươi lựa chọn lưỡng chủng công tác, đích xác rất không sai, mặc kệ tại loại này trên cương vị, đều có thể rất tốt đúc luyện chính mình. hảo hảo nỗ lực, tranh thủ sớm một chút minh bạch sinh hoạt gian khổ. Hồ Thanh Tùng nhếch miệng cười nói, yên tâm đi, ta không phải đi ra ngoài chơi. Sau đó, ba người cùng nhau ăn cơm trưa. Hồ Thanh Tùng cùng Tiết Siêu hai người ly khai. Đường Tu thì trở về chuyến phòng ngủ, đem hai ngày trước mượn đi ra mấy cuốn sách cầm lên. Một mình tới đến trường học đồ thư quán, mới vừa tiến vào đồ thư quán đại môn, Đường Tu chân mày liền lại nhíu lại, bởi vì hắn đã từng biết mấy lần, đó chính là không thiếu nam sinh đều tụ ở lầu một đọc sách khu. Ánh mắt không ngừng hướng góc mấy tên nữ sinh quét tới. Lại là Mục Uyển Oánh. Đường Tu âm thầm lắc đầu, mất điểm võ thuật ở trên giá sách tìm vài bản liên quan tới kinh tế học sách vở về sau. Hắn trực tiếp đi tới lầu 2 một cái gần cửa sổ vị trí. Ngồi xuống lẳng lặng lật xem. Thời gian trôi qua, trong nháy mắt, đã qua nửa buổi chiều. Đường Tu đọc sách tốc độ rất nhanh, đã nhìn xong quyển sách thứ hai, cuốn thứ ba thư cũng đã lật hơn 10 trang. Thậm chí ở nơi này nửa dưới buổi trưa bên trong, hắn đều làm mười mấy tờ bút ký. Đi ra, chúng ta không thích hợp. Mơ hồ thanh âm, từ đằng xa bay tới. Đường Tu ngẩng đầu, hắn đã từ trong thanh âm nhận ra đến. Nói câu nói này người là Mục Huyền Oánh. Ngay sau đó, một thanh âm thanh vang dội cũng truyền tới. Huyền Oánh, ta là phát ra từ nội tâm thích ngươi. Xin ngươi cho ta một cái cơ hội, ta cam đoan sẽ để cho ngươi hạnh phúc. Thật xin lỗi, ta không cần. Huyền Oánh, ngươi đừng như vậy được chưa? Ta là trường học chúng ta giáo thảo, ngươi là chúng ta trường học hoa khôi, tài tử giai nhân ông trời tác hợp cho chúng ta bản nên cùng một chỗ. Ngươi biết nha, vì ngày hôm nay hướng ngươi bày tỏ, ta đã chuẩn bị thời gian rất lâu. Nếu như ngươi đối với ta có cái gì không hài lòng, có thể nói ra, ta tuyệt đối thử cải biến, biến thành ngươi thích loại hình. Đồng học, mời biết rõ ràng, ta ngay cả tên của ngươi cũng không biết, ta dựa vào cái gì đáp ứng ngươi truy cầu. Mặt khác, ta đã có người mình thích, nếu như bằng lòng cùng với ngươi, đó chính là đối với ngươi không chịu trách nhiệm, cho nên, mời tránh ra. Chúng ta cần phải ly khai. Mục Huyền Oánh, ngươi cố ý gạt ta chính là không phải. Ta đã điều tra qua, ngươi căn bản cũng không có nam bằng hữu. Ngươi buông ra ta, ta không thả. Dưới lầu, loạn tao tao thanh âm trở nên càng lúc càng lớn. Đường Tu khép lại khóa bản, đứng dậy đi tới thang lầu lầu hai nơi miệng, nhìn phía dưới vây tụ không ít người tràng diện. Khóe miệng toát ra vẻ cười khổ. Hắn nhận thức người nam sinh kia. Mà đồ đại học năm thứ ba đại học sư huynh. Càng là liên tục ba giới được bầu thành giáo thảo. Hắn chẳng những vóc người soái, học tập thành tích tốt. Hơn nữa lại là trường học bóng rổ đội phó. Nghe nói trong nhà cũng có tiền có thế. Bất quá, Đường Tu còn biết rõ một số chuyện. Tỉ như hơn 2 năm trước, hắn đã từng làm lớn quá một người nữ sinh cái bụng. Thậm chí đối với nữ sinh kia bội tình bạc nghĩa. Lại tỉ như, hắn ở năm thứ hai đại học một năm kia, tổng cộng nói chuyện hơn 10 chàng yêu đương. Đã từng lại một lần nữa cùng nữ sinh xe chấn động. Bị hắn chính quy nữ bằng hữu bắt lại. Mà cái kia chính quy nữ bằng hữu cũng tuyệt tình. Vỗ tay một cái máy móc video truyền đến trường học trên diễn đàn. Tuy là bị bôi bỏ tốc độ rất nhanh, nhưng như trước bị không ít người chứng kiến. Nói chung, ở rất nhiều người trong mắt, vị kia gọi Liêm Khang nam sinh chính là một cái địa đạo đạo người cặn bã. Bất quá, bởi vì Liêm Khang ra thế, cùng với hắn nam sinh duyên coi như không tệ. Thậm chí còn cùng trong xã hội một ít nửa người nửa ngợm người lai vãng mật thiết. Ở Ma Đô Đại học ngược lại là không có bao nhiêu người dám trêu chọc hắn. Cũng tỉ như hiện tại, chu vi vây tụ nam sinh tuyệt đối vượt lên trước Bách Phu. Nhưng Liêm Khang đối với Mục Huyền Oánh động thủ động cước, Mặc dù những nam sinh kia đều lòng đầy căm phẫn, hận không thể đánh no đòn Liêm Khang một trận, nhưng lại không ai thực sự dám đứng ra, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.